Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, 199. Chương 199 loạn nhập mạt thế. Hiện giờ cái này loạn thế, đã không có giấy hôn thú vừa nói. Nam nữ ở bên nhau, ở nhận thức trong vòng thỉnh đại gia ăn cái công tác cơm xem như thông báo. Bằng không chính là trực tiếp miệng tuyên bố một chút chúng ta ở bên nhau. Minh Ca rất sợ người nam nhân này lại chạy trốn. Làm xong nhiệm vụ lần này liền lôi kéo đội trưởng ở chính mình trong vòng đi bộ một vòng. Khốc Túm Bá nói cho đại gia, đây là ta nam nhân, về sau có ta che chở. Khi dễ ta nam nhân chính là đánh ta mặt. Ân, tuyên bố xong, trực tiếp lôi kéo đội trưởng đi chính mình phòng ở, gạo nấu thành cơm là đứng đắn. Đến miệng cừu con cũng không thể lại chạy trốn, bị lăn lộn một đêm Minh Ca mơ mơ màng màng rơi giường. Phát giác đội trưởng ăn mặc một thân tây trang ngồi ở mép giường chính nhìn chằm chằm nàng. Thấy nàng trợn mắt, đem một kiện màu trắng váy cưới đặt ở trên người nàng. Tới, đem cái này mặc vào. Minh Ca ở hiện thế lâu như vậy, nơi nào có thể không rõ ràng lắm váy cưới sở đại biểu ý nghĩa. Chỉ là hiện giờ mạt thế, mọi người đều quan tâm chính là như thế nào sống sót. Ai còn có tâm tư lộng cái gì váy cưới tới xuyên, chính yếu chính là nàng hiện giờ ở chính mình những cái đó các đồng bọn trong mắt chính là cái bá vương hoa a. Nàng đã có thể tưởng tượng đến một đóa uy phong lẫm lẫm bá vương hoa mặc vào váy cưới bị đại gia châm biếm bộ dáng, ta chân đau, không nghĩ mặc quần áo, ta hôm nay tưởng ở trong phòng ngủ một giấc, nếu không, người cũng tới cùng nhau ngủ, chúng ta cùng nhau ngủ ngủ được không? Minh Ca quyết đoán dùng chăn mông mặt, ngoan, lên, chúng ta đi ra ngoài đi bộ một vòng liền trở về. Trở về ngươi nói cái gì chính là cái gì? Đội trưởng khó được dùng như vậy ôn hòa thanh âm, liên hệ đến chính mình tối hôm qua nói muốn ở. Mặt trên bị đội trưởng bác bỏ sự, vì đội trưởng cuối cùng những lời này, Minh Ca quyết đoán rời giường. Trên thực tế, đường biết cái gọi là đi bộ một vòng chính là ở an toàn khu trung tâm trên đường phố thảm đỏ thượng. Đi một vòng. Cuối cùng ở an toàn khu quảng trường từ thần phụ chủ trì nàng cùng đội trưởng hôn lễ, Đoàn Mộc Minh. Ca, người nguyện ý gả cho Tây tiên sinh, mặc kệ hắn bần cùng hoặc là giàu có, mặc kệ hắn khỏe mạnh hoặc là bệnh tật, đều sẽ vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau. Không rời không bỏ sao? Tây, Tây Tây, này hai chữ nháy mắt giống như tiếng sấm giống nhau ở Minh Ca trong đầu nổ tung. Nàng trừng mắt đội trưởng, trên mặt huyết sắc tấn cởi. Đội trưởng, người kêu Tây, là cái nào Tây cái nào? Người nên không phải là cái này an toàn khu trong truyền thuyết Tây đi. Minh Ca, đây là chúng ta kết hôn nghi thức, không cần thất thần. Đội trưởng giơ tay sờ sờ Minh Ca đầu, dừng một chút lại hôn hôn Minh Ca cái trán. Hắn đại khái là cảm thấy được Minh Ca kháng cự chi ý. Không đợi Minh Ca lại mở miệng, hắn dứt khoát đem Minh Ca công chúa ôm một cái khởi. Minh Ca, ta sẽ vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau, cùng ngươi không rời không bỏ. Chúng ta về sau chính là phu thê, sinh tử nhất thể phu thê. Dưới đài mọi người cũng không biết đội trưởng lâm thời sửa lại lưu trình. Vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Chỉ có thần phụ vẻ mặt buồn bực, hắn lời kịch còn chưa nói xong đâu. Hơn nữa Tây tiên sinh cuối cùng nói câu nói kia nên từ hắn tới nói mới là, chán ghét. Khó được chủ trì một lần hôn lễ, còn bị tân lang đoạt từ. Minh Ca không nghĩ tới đội trưởng sẽ là ký chủ trong trí nhớ cái kia bị đeo nón xanh Tây. Nàng này đáy lòng thật sự là ngũ vị trần tạp, nàng ý đồ dò hỏi đội trưởng. Đối cái kia giả mạo ngụy kém Đoan Mộc Tử Kính có cái gì ý tưởng? Đội trưởng nhíu mày suy tư nửa ngày ở Minh Ca phẫn nộ biểu tình hạ chậm gì gì nói. Da dày thịt béo, Minh Ca, nàng như thế nào cảm thấy đội trưởng nói rất có đạo lý. Hơn nữa nói ra nàng tiếng lòng, đại cảng mọi người không bao lâu liền di chuyển tới rồi Hùng Ưng an toàn khu, Hùng Ưng an toàn khu. Tuy rằng là hiện giờ toàn cầu nhất kiên cố an toàn khu, cũng tránh không được tang thi công kích, không bao lâu. Biến dị hình các tang thi bắt đầu vây công Hùng Ưng an toàn khu, này đó biến dị hình các tang thi. Thế tới rào rạt, lần này ngay cả Cố Ly Cẩn cũng không hề trở thành ngoại lệ. Cùng người khác giống nhau bị này đó các tang thi công kích, nhưng thật ra Minh Ca phát hiện một kiện mới lạ sự, tựa hồ này đó các tang thi hiện giờ cũng không sẽ công kích nàng. Liền như lúc trước sẽ không công kích Cố Ly Cẩn giống nhau. Hơn nữa có nàng ở địa phương, các tang thi liền giống như điên rồi giống nhau dũng hướng nàng vị trí, cho nên này đó cương thi hồng thủy dũng hướng Hùng Ưng an toàn khu, có phải hay không cùng chính mình có quan hệ? Minh Ca tưởng xác minh cái này ý tưởng, biết được Minh Ca muốn ở ngay lúc này rời đi an toàn khu. Đội trưởng Tây tự nhiên là không đồng ý, cơ hồ không chút nghĩ ngợi bác bỏ Minh Ca. Không được, ngươi nơi nào cũng không thể đi. Này vẫn là Tây trừ bỏ trên giường bên ngoài, lần đầu tiên đối Minh Ca cường ngạnh. Minh Ca dùng trầm mặc tỏ vẻ kháng nghị, nàng cảm thấy Tây hẳn là phát hiện cái gì. Bởi vì mấy ngày nay, Tây đều không cho nàng an bài nhiệm vụ, càng không cho phép nàng rời đi an toàn khu, liên tưởng đến lần trước cùng Đoan Mộc Tử Kính đối thoại. Tây rõ ràng nghe rõ ràng, nhưng xong việc cũng không có dò hỏi nàng. Minh Ca tổng cảm thấy Tây có lẽ biết đến so với chính mình tưởng tượng còn muốn nhiều, đối ngoại tuyên bố là nàng muốn bị dựng, Cố mẫu thân là an toàn khu bác gái cấp lãnh đạo. Minh Ca muốn bị dựng, nàng lập tức liền an bài người mỗi ngày cấp Minh Ca hầm các loại canh a. Hơn nữa vẫn luôn ở Minh Ca bên tay dò hỏi, an toàn ngày gì thời điểm, thời kỳ dụng chứng gì thời điểm. Đương Minh Ca nghi hoặc Cố mẫu vì sao muốn nghiên cứu cái này. Cố mẫu vẻ mặt ngạo kiều đáp lại, khoa học sinh dưỡng không hiểu sao. Nhà ta tiểu Lily hiện giờ như vậy thông minh, IQ và EQ như vậy thăng chức là bởi vì ta năm đó tuyển cái trạng thái tốt nhất thời gian thụ thai, như vậy khoe khoang thật sự được chứ. Minh Ca yên lặng sờ sờ chính mình bụng, nàng kỳ thật cũng rất muốn cái tiểu hài tử, rất tưởng, chính là nàng ẩn ẩn có dự cảm, nàng ở này đó nhân vật trong thế giới sẽ không lưu lại chân chính thuộc về chính mình hài tử. Minh Ca rời đi thời điểm là ở một cái đêm đen phong cao buổi tối, nàng đứng ở an toàn khu tối cao kia đống lâu mái nhà, liếc mắt chiều hạ nhìn, phong ở bên tai lạnh run rung động, nhưng tràn ngập ở nàng bên tai lại là Cố mẫu lải nhải cùng với Tây thanh âm. Suy nghĩ một chút lập tức phải rời khỏi những người này, nàng đáy lòng liền khó chịu hoảng, nhưng tóm lại là phải rời khỏi. Hùng Ưng an toàn khu là Tây tâm huyết, là đại gia cảng tránh gió, nếu những cái đó tang thi thật là vì nàng mà đến, kia nàng lưu lại nơi này chỉ biết cho đại gia mang đến tai họa ngập đầu. Cuối cùng nhìn mắt cái này địa phương, Minh Ca thả người bay vọt trong bóng đêm, nàng liền như dương cánh bay cao đại ưng. Bất quá một lát liền biến mất ở an toàn khu trên không, mà ở an toàn khu nào đó cửa sổ chỗ. Vốn nên đêm nay ra ngoài, Tây đứng ở cửa sổ khẩu, ánh mắt vừa vặn có thể nhìn đến Minh Ca vừa mới sở chạm vị trí, hắn đứng thẳng ở nơi đó. Vô thanh vô tức, liền dường như một cái không tồn tại u ảnh, ra an toàn khu. Minh Ca lại mê mang, nàng không biết chính mình nên đi nơi nào. Nàng tiến vào này đó vị diện đều là bởi vì ký chủ tâm ngược cùng với ký chủ không cam lòng hoặc oán giận, nhưng hiện tại nàng ký chủ Cố Ly Cẩn, tuy rằng không có cùng chính mình vị hôn thê trung thành thân thuộc, lại cũng cùng phụ mẫu của chính mình thân tụ ở một chỗ, nhiệm vụ hoàn thành không tính là hoàn mỹ, bất quá hẳn là đạt tiêu chuẩn đi. Hết chương.